Thần y Lâm cứu em đi. Chương 38, góc truyện audio.com. Vốn ban đầu tập trung tinh thần, mọi người đều đang chờ đợi để được điều trị, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Lâm Trác Úy đột nhiên thốt ra một giọng câu, khiến mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Cậu là ai? Cậu ở đây hò hét cái gì hả? Vệ sĩ áo đen rất khó chịu. Trần Nhược Liễu cũng đau đầu. Cô ấy cũng muốn quên chuyện này rồi. Vừa hay, có thể nhân cơ hội này để thi đấu. Thi đấu, nhập từ khóa tìm kiếm. Ồ, Lâm Trác Úy này. Anh nói không phải xuyễn. Vậy đây là tình huống gì? Rất nguy hiểm, bà ấy bị tim phì đại. Bây giờ bà ấy đã đến mức suy tim rồi. Sau khi Lâm Trác Úy nói xong, Trần Nhược Liễu vô cùng tức giận. Anh đang nói hưu nói vượn cái gì vậy chứ? Anh ngay cả mạch đập còn chưa bắt mà đã dám khẳng định suy tim. Điều này là vô trách nhiệm với bệnh nhân. Lâm Trác Úy mỉm cười. Trung y chú trọng nhìn, nghe, hỏi, sờ, quan sát sắc mặt của bà ấy. Cộng thêm bà lão này hơi mập, cái con có tiền. Triệu chứng hiện tại của bà ấy gần như giống hệt một bệnh nhân mà anh đã điều trị trước đó. Lâm Trác Úy khá chắc chắn rằng bà ấy bị suy tim do phì đại. Tôi rất chắc chắn, anh. Sau khi Lâm Trác Úy nói xong, Trần Nhược Liễu trở nên khó chịu. Vào thời khắc mấu chốt, các vệ sĩ mặc đồ đen khó xử. Nhìn thấy hai vợ chồng này, ông nói có lý của ông. Bà nói có lý của bà. Rốt cuộc là suy tim hay hen suyễn? Hai người cho một cái kết luận chính xác đi chứ. Trần Nhược Liễu chống eo nhỏ, nhìn chằm chằm Lâm Trác Úy, vừa định thốt lên, đương nhiên là tôi nói mới chuẩn rồi. Tôi là cháu gái của Trần Biển Thước đấy nhé. Không ngờ rằng, còn chưa nói gì, Trương Mậu trong mắt vừa chuyển, một phen kéo lại Trần Nhược Liễu mà cười nói. Người anh em này đây chính là chuyên gia đấy. Lời nói của một cô bé làm sao có thể đáng tin chứ? Đúng không? Vệ sĩ mặc đồ đen không biết trong hồ lô của họ bán thuốc gì. Cảm thấy lời này nói ra cũng hợp lý phết. Gật gật đầu và nhìn Lâm Trác Úy. Anh ta nói, vậy thì anh làm đi. Lâm Trác Úy thở dài. Thật ra, tôi không thể chữa khỏi chứng tim phì đại được. Cái gì hả? Tây y có thể bắc cầu cho tim. Nhưng ở độ tuổi của bà ấy thì như vậy là quá mạo hiểm. Tôi cùng lắm sẽ giúp bà ấy kéo dài mạng sống. Sau khi Lâm Trác Úy nói xong, người đàn ông mặc Âu phục cau mày lại, nhưng vẫn gật đầu. Làm phiền anh rồi. Lâm Trác Úy lấy ra cây ngân châm, không nói hai lời bắt đầu bận rộn làm việc. Trần Nhược Liễu vài lần muốn mở miệng, nhưng lại bị Trương Mậu ngăn cản. Cô ta đột nhiên lo lắng. Mặc dù nói rằng đây là một cuộc thi đấy, nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì, vậy thì chính là tìm chết rồi. Chú Trương, chú kéo cháu làm cái gì? Trương Mậu nhíu mày, trong lòng kinh hoàng, ông ta thì thào nói. Nhược Liễu, nghe chú của con này, đừng lộn xộn nữa. Con đừng nói năng lung tung. Con không biết Từ Bảo Xuân là ai sao? Ông ta, chính là ông trùm thế giới ngầm của thành phố Lâm Giang. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì cả chú lẫn cháu đều không biết phải nên ăn nói như thế nào đâu. Sau khi nghe xong, trong lòng Trần Nhược Liễu đột nhiên nhảy dựng. Thằng cha lưu manh từ Xuân Bảo. Vậy chẳng phải là, lúc này, cô mới bừng tỉnh ra. Trương Mậu không muốn tự mình gây chuyện, cũng không muốn Trần Nhược Liễu gây chuyện. Bây giờ Lâm Trác Úy ở đâu nhảy ra? Ông ta đây là muốn dùng Lâm Trác Úy làm vật thế mạng đây mà. Trần Nhược Liễu không rõ trong lòng là cảm giác gì. Ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Trương Mậu. Đối với loại thủ đoạn chính là khinh thường không hết. Chính là, Trần Nhược Liễu cũng hiểu rằng đối với một nhân vật có quyền thế ngập trời như vậy mà nói. Khám bệnh cho những người như vậy là khó trị nhất. Trong lịch sử đến nay, ngành nghề nào rủi ro cao nhất, chính là bác sĩ đó. Hoàng đế sẽ ban lệnh xuống mọi lúc mọi nơi. Nếu không thể chữa khỏi cho ái phi của trẫm, tất cả các ngươi sẽ bị xử tử. Nếu không thể được chữa khỏi cho nhi tử của trẫm, toàn bộ đều đem tru di cửu tộc. Trần Nhược Liễu cũng sợ gần chết. Ông nội của cô dù quyền lực đến đâu cũng không thể hơn Từ Xuân Bảo được. Đúng không? Nghĩ đến đây, lại nhìn Lâm Trác Úy. Trong lòng cô không biết phải nói là cảm xúc gì. Thằng cha này chỉ sợ là sống không thọ rồi. Cách chương.